muốn thoát cũng không được. Mà hai người không biết rằng mọi hoạt động cấm trẻ em xem này đã được hai người chủ nhân của căn nhà này thu vào tầm mắt bằng chiếc camera nhỏ. Bà biết nó tới đây thế nào, tính biến thái của con trai lại bộc phát nên lúc ở dưới nhà bí mật kêu người lắp đặt. Cuối cùng cũng xem được thứ muốn xem, rất hài lòng. Những người nhà này ai cũng thật là ít biến thái, còn tiếp, cách chương.